Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, cơ kế. Nguyệt Trung Thu mang theo Biết Bỉ một đường nhanh như tên bắn mà vụt qua. Đương nhiên, những nơi đi qua, Nguyệt Trung Thu một khi phát hiện cơ tộc cùng cửu cực điện dư nghiệt, nhất định chém thẳng không tha. Bọn họ nhận lấy quá nhiều chú ý, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, lấy bây giờ thanh danh, đừng nói thế hệ thanh niên, liền xem như thế hệ trước, cũng khó có người có thể địch nổi. Về sau không bận rộn mang ta tản bộ vài vòng, Biết Bỉ cười mờ ám, trong đám người đảo qua, thấp giọng nói, Nguyệt Trung Thu sao lại không biết Biết Bỉ có ý đồ gì, không có để ý tới hắn. Linh giác khuếch tán đến phạm vi lớn nhất, trong đám người đảo qua, là hắn, Nguyệt Trung Thu một cái liền thấy được cách đó không xa đang cùng Hoa Lưu Vân kịch chiến cơ kế. Không thể không nói, cơ kế cùng cơ thừa cùng là bối phận cường giả, người sau thực lực sớm đã đạt đến siêu thoát cảnh đỉnh phong, thánh hoàng cấp, mà cơ kế lại là siêu thoát cảnh trung kỳ thực lực. Cùng trước đó không lâu làm tiếp đột phá Hoa Lưu Vân sàn sàn với nhau. Giờ phút này, Hoa Lưu Vân sát ý thao thiên, muốn vì Hoa Thần báo thù. Thế nhưng, trước đó Nguyệt Trung Thu một phương vẫn luôn là lấy ít đánh nhiều. Hoa Lưu Vân chẳng những có thương tích trong người, hao tổn cũng phi thường lớn, trong lúc nhất thời cũng không phải là cơ kế đối thủ. Liền bằng ngươi cũng dám đến chặn đường lão phu, quả thực là tự tìm cái chết. Cơ kế cười lạnh, toàn thân kinh khí bành trướng, trừ bỏ Hoa Lưu Vân, người khác lại không người dám ra tay. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, dù sao tuyệt thế cường giả cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Hơn nữa, chủ lực đều đi truy kích thành viên chủ yếu. Người bình thường chỉ là tại hậu phương trợ uy hò hét. Thất phu, ta Hoa Lưu Vân ở cực hoang chi địa liền nhìn ngươi không vừa mắt. Hiện tại hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hoa Lưu Vân trường bào phía trên nhuộm đầy vết máu, lạnh lùng nói. Oanh, hai người đối oanh. Khí lãng quay cuồng đem đám người chung quanh đều hất bay ra ngoài. Đây không phải đang luận bàn. Là hai vị tuyệt thế cường giả chân chính ở sinh tử chém giết. Tất cả đều thi triển toàn lực. Phốc, Hoa Lưu Vân toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh, trong miệng tươi máu chảy như suối, trực tiếp té bay ra ngoài, mà cơ kế cũng lùi lại mấy bước, khóe miệng mang theo khinh thường ý cười. Đám người sợ hãi, không tự chủ được rời xa cơ kế. Không nghĩ hai người liền nhanh như vậy phân ra được thắng bại. Nếu như qua cơ kế mạnh truy mà nói, Hoa Lưu Vân có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Băng, một cái đại thủ, chặn lại Hoa Lưu Vân bay ngược thân hình. Tiền bối, Hoa Thần là bằng hữu ta, đã từng có ân với ta. Xin cho vãn bối báo thù cho bạn. Người tới chính là Nguyệt Trung Thu. Kỳ thật, hắn đã sớm đuổi tới. Bất quá, hai vị cường giả đang đối liều, nếu là hắn trực tiếp thò một chân vào đi vào, kia liền là không tôn trọng Hoa Lưu Vân, làm đối phương khó xử. Hoa Lưu Vân nhìn một chút Nguyệt Trung Thu đắng chát cười một tiếng, yên lặng gật đầu một cái. Biết Bỉ, trông nom tiền bối, Nguyệt Trung Thu dặn dò một tiếng, trực tiếp chạy về phía đang muốn bỏ chạy cơ kế. Đại Hoang Vương đến, rất nhiều người kinh hô, có chút ngoài ý muốn hô. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi cái này dã tạp chủng, nhiều lần nhường ngươi ở trong tay lão phu chạy đi. Chẳng lẽ ngươi thật cho là mình trong tay còn nắm kiếm đế sát niệm hay sao? Cơ kế bỗng nhiên trở lại, lộ ra xâm nhiên ý cười. Là ai đánh chết hắn hai vị chất nhi? Là ai đem hắn điện phủ cướp sạch không còn? Là ai đem hắn làm khỉ đùa nghịch? Ghê tởm nhất chính là ai ngăn trở cơ tộc tiên tổ trùng sinh, đem bọn hắn hại người người kêu đánh? như chuột chạy qua đường. Tất cả những thứ này cũng là thanh niên trước mắt cách làm. Đương nhiên, cho bọn hắn mượn cơ tộc 10.000 cái lá gan, cũng không dám tìm kiếm đế tính sổ sách. Vì vậy, chỉ có thể đem tất cả sai lầm tính ở Nguyệt Trung Thu trên người một người. Nguyệt Trung Thu cười lạnh. Hiện tại, hắn rốt cuộc minh bạch lần thứ nhất gặp mặt. Cơ kế vì sao liền gọi hắn là tạp chủng trước mắt cơ kế. Nguyệt Trung Thu tất sát. Bất kể là thù mới hận cũ, đem đối phương chém thành muôn mảnh đều không đủ. Nguyệt Trung Thu không nói gì. Tử Kim Long Thương hét giận dữ, trực tiếp đánh đi lên. Tự tìm cái chết. Cơ kế đương nhiên sẽ không sợ sợ một thanh niên tu giả. Huống chi, đối phương thực lực mới siêu thoát cảnh sơ kỳ. So sánh với hắn, còn kém rất nhiều. Vừa dứt lời, cơ kế là song động. Hai tay kích thiên, lập tức liền đánh nứt hư không. Mênh mông linh lực giống như đại dương cuồn cuộn mà đến. Băng, Nguyệt Trung Thu càng là dữ dội. Rồi rào hiện ra hắn vô địch bá tư thế. Tử Kim Long Thương chấn động mạnh mẽ. Một cỗ không gì sánh kịp, có thể dung sụp sơn hà đại địa cự lực đột nhiên bộc phát, trực tiếp đập vỡ cơ kế công kích. Thật mạnh, rất nhiều người chấn kinh. Bọn họ lúc trước cũng cho rằng Nguyệt Trung Thu cùng cơ kế có chênh lệch nhất định. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương lòng có hơn, lực càng đầy, chỉ là cái này một đòn, cũng có thể thấy được đối phương còn không hề sử dụng toàn lực. Oanh, Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, linh lực trong thiên địa sôi trào, tất cả đều vì hắn mà động. Tử Kim Long Thương kéo tới, cơ kế căn bản là không có cách ngăn cản, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, vội vàng rút lui. Ầm ầm, thiên khung run rẩy, một bộ đạo đồ từ trên trời giáng xuống, quang mang thịnh liệt, bao phủ cơ kế, định trụ hư không, để nơi đó vững như thành đồng vách sắt. Cơ kế động một cái cũng không thể động. Lúc trước người diễu võ dương oai thời điểm, có từng nghĩ tới có kết quả như vậy? Nguyệt Trung Thu giống như là khai thiên tích địa trước đó tuyên cổ tồn tại. Sừng sững trong thiên địa thần ma, một đầu tóc đen dày đặc cuốn lên, nhìn như chậm rãi từng bước một tiến lên, kỳ thực tốc độ kinh người, mọi người chung quanh đều khó mà nhìn rõ. Két, Nguyệt Trung Thu bàn tay lớn đập xuống, hỗn độn khí bắn ra, trực tiếp chấn hướng cơ kế. Đây là vô địch tự tin, đối với mình nhục thân chi lực tự tin. Có thể không nhìn bất luận cái gì thần thông, coi như đối thủ tu vi trên mình. Băng, tạc vỡ thanh âm truyền ra, đám người nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, càng thêm cảm thấy Nguyệt Trung Thu sâu không lường được. Cơ kế đủ loại thần thông ném ra, nhưng ở Nguyệt Trung Thu một bàn tay phía dưới, toàn bộ băng thành vỡ nát, có được thế tồi khô lạp hủ. Két, thanh âm xương vỡ vụn khiếp người ra đầu. Mọi người vây xem không tự chủ được cắn chặt phía sau răng ránh. Bắp thịt trên mặt cũng nhịn không được rung động. Ngươi, sắc mặt đặc sắc nhất còn thuộc cơ kế. Ánh mắt bên trong ánh mắt phức tạp hết sức. Có chấn kinh, có hoảng hốt, có không thể tin. Trước kia, hắn một mực là lấy người bề trên thân phận trông xuống Nguyệt Trung Thu. Hắn tự tin có thể một tay trấn áp đối phương, nhưng một mực khổ không cơ hội. Trước đó không lâu, ở ngoài sáng xem viện, hắn còn giống sách con gà con đồng dạng, mang theo Nguyệt Trung Thu. Bây giờ, hắn rốt cục có chảm sát đối phương cơ hội, nhưng mọi thứ đều muộn. Hắn ở hắn dưới tay, giống như là một cái không giúp kẻ thất bại, căn bản không có thể một đòn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.